Nữ thần bổ, chương 70, nhất kiếm Tây Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lây nhiễm cảm hứng của kiếm khách Bạch Y nên Du Bổ Khoái quyết định ở lại quan sát trận chiến của vị thiếu hiệp này với giáo chủ Thông Thiên, không phải đợi lâu, Từ Khôn đã đằng không lao đến chỗ hai người. Tây Môn Si Tuyết hai mắt lạnh lùng hướng tới phía họ, Từ đang triển lộ ra khí thế duy ngã độc tôn kiêu ngạo. Trường kiếm sau lưng của Bạch Y thiếu hiệp tự động rời vỏ bay tới trong tay. Là một kiếm khách cao thủ đứng thứ hai trong Phong Vân bảng nên Tây Môn Si Tuyết hiểu rõ được sự lợi hạo của giáo chủ Thông Thiên giáo. Hắn trước nay lâm trận không bao giờ có một tia sao nhãng dao động. Từ Khôn thấy hai người không có ý rời đi mà đứng đợi mình bèn cười vang thưởng thức. Ha ha ha, bổn giáo chủ phải công nhận hai đứa bay thật là trang tuấn kiệt. Từ xưa đến nay ai cũng thấy ta đều cao chạy xa bay, hiếm có người cả gan đứng chặn như bây giờ. Vì lẽ đó ta sẽ ban cho các ngươi một cái chết thống khoái, không chịu dày vò đau khổ. Tây Môn Si Tuyết ngữ khí lạnh lùng cất lời. Một khi như vậy, Du huynh, xem ra hai chúng ta liên thủ thử xem giáo chủ Thông Thiên năm xưa oai phong một cõi bản lĩnh ra làm sao. Du Bổ Khoái bất ngờ trước lời đề nghị này của kiếm khách Bạch Y, nàng nghĩ thầm. Mình cứ tưởng hắn kiêu ngạo muốn một mình đấu với Từ Khôn chứ. Xem ra tên này đầu óc cũng thông minh nhanh nhạy hơn mình tưởng. Nghĩ vậy, Du Hương cười nói. Vậy hai ta hợp sức trừ khử hắn. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cười lớn. Đúng là điếc không sợ súng. Đã vậy lát nữa ta sẽ thôn phệ huyết nhục cả hai đứa mày. Tây Môn Si Tuyết nổi danh giang hồ nhờ vào kiếm pháp của mình, trân trọng kiếm, coi kiếm như sinh mệnh, đoạt mệnh người khác nhanh như tia chớp, đó cũng là một nghệ thuật. Tây Môn Si Tuyết ở Vạn Mai Sơn Trang, tên cũng như người, nghe thấy đã làm cho võ lâm lạnh người. Hiện tại, chàng cầm kiếm trong tay khí thế bừng bừng. Chành, trường kiếm lao nhanh như một vì sao băng vút qua, lạnh lùng đầy hàn ý, khinh thường tất cả các loại kiếm pháp khác. Kiếm của Tây Môn Si Tuyết vĩnh viễn lạnh lẽo như vậy, nhạt như thế, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra một loại khí tức làm cho người ta cảm thấy phiền muộn cô đơn, có thể làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của thế nhân. Nhất kiếm Tây Lai, giờ khắc này, Tây Môn Si Tuyết tịch mịch trên mặt hô vang, bỗng nhiên tỏa ra một loại ánh sáng chói mắt. Kiếm Cửu Tiêu, giống như vốn là một thanh bị giấu ở trong hộp kiếm, giấu tài, phong mang không lộ, đột nhiên hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm khí dày đặc. Du Bổ Khoái sững sờ trước chiêu kiếm thành danh của họ Tây Môn. Trước đây nàng chỉ biết nó tề danh với Thiên Ngoại Phi Tiên của Diệp Cô Thành bất phân thắng bại. Này được chiêm ngưỡng tận mắt, Du Hương cảm thấy vô cùng hâm mộ. Không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ, cái này vốn liền không nên là phàm nhân có thể sử dụng kiếm pháp. Tây Môn Si Tuyết quanh thân bị bông tuyết đúc thành một tòa vây thành, tại đạo kiếm quang này phía dưới ầm vang phân tán bốn phía. Bông tuyết phân tán bốn phía giống như từng đạo sắc bén nhanh chóng ám khí. Chúng hợp lại với nhau tạo thành một thanh cự kiếm khổng lồ bằng băng tuyết phi thẳng hướng Từ Khôn. Băng nước bồng bềnh nhiều, óng ánh trong suốt kèm tuyết đọng hỗn hợp lại cùng nhau biến hóa thành cự kiếm. Mọi người đều biết Tây Môn Si Tuyết kiếm pháp không hoa hòe hoa loẹt, chỉ có một chữ, nhanh. Ngay cả Lãnh Huyết, một trong tứ đại danh bổ của Lục Phiến Môn nổi tiếng là khoái kiếm, cũng tự nhận không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần kiếm rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, giờ khắc này đã công bố. Thậm chí ngay cả điện quang đều không đủ lấy hình dung. Đối mặt một kiếm này, Từ Khôn cảm giác có một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng não hải. Đây là một cỗ đến từ linh hồn cảm giác nguy cơ, đây là một loại tử vong bức bách khí tức. Thông Thiên giáo chủ trợn mắt gầm lên, không ngờ thế hệ thiên kiêu hàng trăm năm sau lại có nhân tài như vậy. Nhưng chẳng lẽ ta sợ phiền phức không thành? Từ Khôn thét dài một tiếng, thần nhân lâm thế, pháp tắc khai thiên, ma uy bá đạo. Thôn Thiên Ma Công vận dụng tung ra đầy trời quang ảnh màu đỏ sẫm như máu. Quang ảnh nhanh chóng tụ lại thành một cái huyết kén bao phủ toàn thân Thông Thiên giáo chủ. Ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cắt bay đá chảy, trước mắt Du Hương là một cột khói bụi cao hàng trăm ngàn mét dựng thẳng lên trời cao. Ngọn núi tuyết đồ sộ đã bị san phẳng thành bình địa. Ầm ầm ầm, liền ở ngay lúc này, bọn họ tại ngàn đời môn hộ chợt lay động lên, toàn bộ bầu trời ánh sáng ảm đạm, giờ này khắc này, nơi đây thế nhưng xuất hiện từng đạo cái khe. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Du Hương kinh ngạc, ngàn đời môn hộ bị đả kích mạnh mẽ của vụ nổ vừa rồi và giáo chủ Thông Thiên bộc lộ cấp bậc nhập đạo nên nó tự kích hoạt phòng hộ trận pháp mà thôi. Bạch Hổ nằm gọn trên vai nàng nói nhỏ, Từ Khôn thoát ra trong huyết kén nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói. Hừ, tiểu tử một kiếm vừa rồi khá lắm, làm ta phải vận dụng linh lực đến cảnh giới nhập đạo để ứng đỡ. Nó tên gọi là gì? Nhất kiếm Tây Lai, Tây Môn Si Tuyết lạnh lùng trả lời. Phanh, liền tại đây một khắc ngàn đời môn hộ chợt nứt toạc, nháy mắt rách nát. Vào lúc này, toàn bộ trời đất, bất luận là ngàn đời môn hộ trong vòng người, đều lập tức bị chấn động đến bay lên. Tại một khoảnh khắc chưa đến một phút, ngàn đời môn sụp xuống, tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, lập tức bị bắn ra ngàn đời môn. Lúc này, bất luận là trên trời dưới đất, lại hoặc là ở trong bí cảnh người, toàn bộ bị bắn ra ngàn đời môn hộ. Từ Khôn nhìn về phía Du Hương gầm lên, nhãi danh, ngươi là kẻ may mắn thoát được tay ta từ trước đến nay đó. Nhưng sớm muộn gì ta cũng tìm ra được ngươi mà thôi. Kẻ mang long vận quấn thân kết cục đều là sẽ bị ta thôn phệ mà thôi. Du Hương bằng ánh mắt chế giễu cười lớn, ha ha ha, hẹn lần sau gặp lại nha, nhân tiện nhắc nhở ngươi một điều, muốn tìm được ta khó hơn lên trời. Nàng vừa dứt lời thì ngàn đời môn sụp đổ mang theo hình ảnh của mọi người biến mất bắn ra ngoài. Đường đại gia phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện chính mình đã xuất hiện tại Mao Sơn Thư Viện bên trong. Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều ngần người, rất nhiều kẻ còn ở ngàn đời môn hộ bên trong đào bảo tìm vàng đến khí thế ngất trời, còn có không ít người ở bí cảnh bên trong đang tìm hiểu huyền diệu đại đạo, đột nhiên, lập tức bị bắn ra ngàn đời môn hộ thoát ra ngoài bí cảnh. Chỉ cần tiến vào ngàn đời môn hộ người, vào giờ phút này, đều bị bắn ra tới, vô số người đều lấy làm không rõ, này đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện quái gì thế này? Vô số người hai mặt nhìn nhau, đều nhịn không được hỏi, nhưng là có nhân sĩ võ lâm đưa cho họ một chương tin tức phù. Nhận được đáp án xong, ai ai cũng ôm đầu rú lên kinh hãi. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà bị bắn ra ngoài, nếu không còn ở bên trong thì giờ phút này bị ma đầu đó cắn nuốt sạch sẽ rồi. Lúc này, không biết có bao nhiêu người phát điên, tất cả đều chạy đến bên cao tầng trưởng lão, sư phụ thông cáo tin động trời này. Ma đầu tái nhập thế gian. Cách chương.